Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với ông, hiện tại ông đã kết hôn với Diệp Vân và sống cùng với đứa con trai hơn anh 4 tuổi. Diệp Vân trước mặt ba mẹ anh thì tỏ vẻ thương yêu anh, nhưng sau lưng thì đánh đập chửi mắng. Nhưng anh phải công nhận con người ấy rất là khí phách. Chỉ được vài tháng, Diệp Vân do chướng mắt anh nên bỏ anh ở cô nhi viện. Bảo cô nhi viện, vậy mà sống tốt hơn là sống chung cùng với ông ta. Anh không biết phản ứng của ông ta như thế nào khi anh đột ngột biến mất. Nhưng anh nghĩ rằng chỉ cần Diệp Vân bà ta nói vài câu hay khóc lóc xin lỗi, nói rằng do sơ suất thì chắc chắn ông ta sẽ cho qua. Bởi vì dù sao anh đối với ông ta chắc gì đã quan trọng chứ. Ở cô nhi viện, do việc học của anh xuất sắc nên được cấp học bổng mỗi ở trường tư. Anh đã làm quen và kết được với Gia Minh, Dương Thắng do cùng lớp. Ngồi cùng với nhau, thường xuyên tham gia chung các phong trào. Anh học cách tự lập, tự sống, mỗi ngày đều cố gắng vươn lên. Năm 14 tuổi, anh gặp Tuấn Anh với tư cách là đàn anh của trường. Tuấn Anh đã giúp đỡ anh và Gia Minh rất nhiều. Năm 16 tuổi, ba người là học sinh ưu tú được học bổng, tu học tại Nhật và gặp Dương Thắng ở đây. Năm 18 tuổi, anh cùng với bạn bè trở về Việt Nam. Anh gặp Diệu Phương và yêu nhau. Anh gặp lại ba anh. Ông ta muốn anh nhượng lại cổ phần cho con trai ông ta. Anh không đồng ý, bởi vì anh không đứng tên số cổ phần đó. Và theo lời của mẹ anh nói, lúc này anh càng không muốn nhìn thấy ông ta. Vậy là các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện 5 năm một đỉnh mệnh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.